tóc trong chiều vàng làn gió thon môi thơm. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má em hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kịp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm, đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim rạc rào hồn ta ngân ngờ. Nếu còn là người tình thì xin đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, sống mắt rộn rào. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết đam mê. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi để còn biết đam mê. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu. Hãy subscribe.